Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101. Chương 101 tái ngộ Lâm Lạc Nhi. Hai người bốn mắt tương đối. Đột nhiên có chút hỏa hoa phát lên. Sóng ngầm mãnh liệt. Hiên ca ca, ngươi làm sao vậy? Đều là Mặc Thất Nguyệt ngươi cái này tai họa. Nếu không phải ngươi chạy loạn, Hiên ca ca đến nỗi như thế sao? Vân thật sự tưởng cấp nữ nhân này chụp một cái tát. Nếu không phải Thất Nguyệt đi không có người địa phương làm tiểu ngân tử áp chế ma thú triều dâng, bọn họ chỉ sợ đều không có cơ hội sống sót. Nhạc công chúa, đây là chuyện của ta. Lúc sau Phong Giật Hiên nghe xong đại trưởng lão nói mới biết được bọn họ muốn lui lại. Bất quá thần thú là vô pháp kháng cự. Mặc Thất Nguyệt nhìn phía Bá Thiên nói, ngươi cũng muốn lui lại. Thất Nguyệt, ngươi cũng nhanh lên rời đi đi. Ta sẽ lập tức rời đi. Nàng nghe được Lâm Lạc Nhi ở chỗ này, liền cảm thấy đi trước tuyệt vời. Một cái Lâm Lạc Nhi trước kia không làm gì được nàng, hiện giờ lại vân nàng càng thêm không làm gì được nàng. Chính là hiện giờ thần điện cao thủ tới, vậy khó đối phó. Liền ở Mặc Thất Nguyệt phải rời khỏi thời điểm, một cái màu trắng thân ảnh hướng bên này đã đi tới. Một bộ bạch y, cực kỳ xuất trần, thân hình tinh tế, cánh tay ngọc nếu ngó sen. Lúc này ở rừng Nam U, nàng không có cố làm ra vẻ mang theo màu trắng khăn che mặt. Kia một gương mặt mỹ lệ bằng không làm bất luận cái gì che giấu. 3000 tóc đen buông xuống mà xuống, ngũ quan tinh xảo, ôn nhu đôi mắt bên trong mang theo từ bi, giống như lấy nhược thánh khiết bạch liên tràn ra. Nàng chậm rãi đi tới, bộ bộ sinh liên, nhìn phía Mặc Thất Nguyệt, ôn nhu cười nói, Thất Nguyệt quận chúa, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tới rừng Nam U, hình như là gặp được mấy ngày không thấy bạn tốt như vậy thân thiết. Chính là không có người nhìn đến, kia một đôi như nước giống nhau con ngươi hình như là tôi thế gian độc nhất xà độc giống nhau. Mặc Thất Nguyệt, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi, hiện tại cảnh ca ca không có không bảo hộ ngươi, cái này, ngươi chết chắc rồi. Nữ nhân này thực mỹ, thực ôn nhu, giống như không cốc u lan, có thể làm nam nhân không rời được mắt. Phong Giật Hiên cùng Bá Thiên xem đánh giá này một cái truyền thuyết bên trong thần điện thánh nữ. Nếu là không có Mặc Thất Nguyệt, bọn họ có lẽ sẽ vì này sở mê hoặc. Chính là có Thất Nguyệt, vậy có tương đối, có lẽ hai người dung mạo không phân cao thấp. Chính là làm lính đánh thuê Bá Thiên, so với như hoa giống nhau Lâm Lạc Nhi, hắn càng thêm thưởng thức như gió giống nhau Mặc Thất Nguyệt. Phong Giật Hiên cũng thế, Lâm Lạc Nhi đẹp thì đẹp đó, lại giống như thiếu điểm cái gì. Thánh nữ đại nhân, ở vào lễ phép, hai người hướng Lâm Lạc Nhi chào hỏi. Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn Lâm Lạc Nhi, đen nhánh con ngươi hiện lên điểm điểm u quang, nếu trốn không xong bị đụng phải, như vậy cũng chỉ có gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Thánh nữ đại nhân, hồi lâu không thấy, kỳ thật ta thật sự có chút tưởng niệm ngươi, đương nhiên không phải tưởng niệm nàng người, mà là tưởng niệm nàng mệnh. Nếu thủy giống nhau con ngươi bịt kín một tầng sương mù sắc. Đúng vậy, ta cũng rất tưởng niệm Thất Nguyệt quận chúa, không biết Thất Nguyệt quận chúa tốt không? Trừ bỏ một chút tiểu chướng không có tính, nhật tử quá cũng không tệ lắm mà ni. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt cười nhạt. Nếu có thể đem nàng cấp giải quyết, nàng cảm thấy nhật tử sẽ thực hảo. Thất Nguyệt quận chúa còn không cần quá ngoan cố mới hảo. Phủ nhận sẽ có bất hảo hậu quả, Lâm Lạc Nhi thiện ý nhắc nhở nói. Hai người lá mặt lá trái, Nói cười Yến Yến, làm cho hai cái nam nhân không hiểu ra sao, các nàng rốt cuộc đang nói cái gì. Bất quá hai cái nam nhân đều là mẫn cảm người, loáng thoáng cảm giác được hai người tức giận không đúng. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy thánh nữ không bằng nghe đồn bên trong như vậy thần. Diễn kịch diễn vậy là đủ rồi. Lâm Lạc Nhi cười nói, Thất Nguyệt, chúng ta thần điện nghe nói có tranh long tinh thạch ở rừng Nam U. Nghe đồn bên trong, 7 viên thần long tinh thạch đều có đặc thù năng lực. Nếu là được đến nó có thể có được lực lượng cường đại. Thất Nguyệt ngươi cảm thấy hứng thú nói, có thể hay không với chúng ta thần điện cùng đi trước tìm kiếm thần long tinh thạch. Liền tính đến lúc đó không thể bắt được thần long tinh thạch, cũng có thể đủ nhìn xem tranh long tinh thạch. Một nhìn đã mắt, Lâm Lạc Nhi tin tưởng Mặc Thất Nguyệt tuyệt đối sẽ không cự tuyệt như vậy yêu cầu. Rốt cuộc thần long tinh thạch không giống bình thường. Phong Dật Hiên có chút không vui. Thần điện làm tiểu gia tộc toàn bộ rời khỏi không đi chịu chết. Cái này thế nhưng khuyên Thất Nguyệt đi theo bọn họ cùng nhau hành động. Này, thánh nữ đại nhân, Thất Nguyệt thực lực nhỏ bé, chỉ sợ không thích hợp cùng thần điện hành động. Lần này thần điện người, cái nào không phải thập cấp trở lên cao thủ, này tuyệt đối là danh tác, đối tranh long tinh thạch chí tại tất đắc. Chính là nàng vì sao còn làm điều thừa mời Thất Nguyệt đi đâu? Đúng vậy, thánh nữ đại nhân, Thất Nguyệt lẻ loi một mình, hơn nữa lại không phải các ngươi thần điện người, thật sự không thích hợp thần thú à, kia thực lực không giống bình thường. Thất Nguyệt đi cũng chỉ có đương pháo hôi phân. Cái này thánh nữ rốt cuộc muốn làm cái gì? Cũng không biết bọn họ trong lòng âm u vẫn là như thế nào. Tổng cảm giác được thánh nữ có chút bất ân hảo tâm. Ni Lâm Lạc Nhi trong mắt hiện lên một tia ảo não, nhìn về phía hai cái nam nhân. Phong Dật Hiên anh tuấn lỗi lạc, diện mạo tuấn mỹ, phong gia thiếu chủ. Mà bá thiên tuấn mỹ vô trù, hơn nữa vẫn là trời cao dông binh đoàn thiếu chủ. Hai cái như thế yêu tú người trẻ tuổi, lại là như vậy che chở Mặc Thất Nguyệt, làm nàng cực kỳ phẫn nộ. Mặc Thất Nguyệt đem cảnh ca ca hồn đều câu đi rồi, lúc này thế nhưng còn như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt, thật là đáng chết a. Bất quá Mặc Thất Nguyệt lại cười nói, ta thật sự rất muốn trông thấy tranh long tinh thạch rốt cuộc là trưởng thành bộ dáng gì. Đa tạ thánh nữ mời ta và các ngươi thần điện người đi theo, ta cảm giác được thập phần vinh hạnh. Thất Nguyệt, Thất Nguyệt, Phong Dật Hiên thực không tán đồng Mặc Thất Nguyệt quyết định. Tuy rằng có đôi khi nàng không biết sợ hãi, chính là này thật sự là quá mạo hiểm. Mani Bá Thiên cũng không tán đồng. Thần thú thật sự khó đối phó. Ta đã quyết định nàng không phải ăn no chống chính mình đi đến Lâm Lạc Nhi đào tốt bẫy dập, mà là nàng biết vô luận nàng lưu không lưu lại, Lâm Lạc Nhi đều là muốn sát nàng. Nếu là nàng rời đi, không đáp ứng, nàng sẽ lập tức phái người đuổi giết nàng. Mà nếu là lưu lại nàng, nàng sẽ vì chính mình danh dự, sẽ kiềm chế không hạ thủ, chờ đợi thích hợp cơ hội giết nàng, sau đó cho người ta một hợp lý lấy cớ cùng Lâm Lạc Nhi đấu, đó chính là cùng xa làm bạn. Bọn họ chỉ biết là chính mình hành vi thực mạo hiểm. Nếu là bọn họ đã biết Lâm Lạc Nhi chân thật bộ mặt, chỉ sợ sẽ cảm thấy càng thêm mạo hiểm. Chính là Mặc Thất Nguyệt lại lựa chọn con đường này. Phong Dật Hiên than thở khí, đối với Mặc Thất Nguyệt tính tình, hắn không có một chút biện pháp. Hắn liếc liếc mắt một cái Mặc Thất Nguyệt trên vai xích vân trồn, lúc trước hắn hôn mê, chính là lại nghe tới rồi. Này chỉ vật nhỏ chỉ sợ là một con có thể mở miệng nói chuyện thánh thú. Thất Nguyệt tuyệt đối sẽ không lấy chính mình sinh mệnh ân toán nói giỡn. Thất Nguyệt, ngươi nhất định phải cẩn thận, thánh nữ đại nhân. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố một chút. Thất Nguyệt nhìn đến Phong Dật Hiên đầu hàng, sau đó đang nhìn mặc Thất Nguyệt kia một bộ kiên định bộ dáng. Hắn cho dù lo lắng, cũng không hề biện pháp, chính là chính mình có trách nhiệm, không có khả năng đi theo mặc Thất Nguyệt. Phong cũng nhìn về phía Lâm Lạc Nhi nói, hy vọng thánh nữ đại nhân chiếu cố Thất Nguyệt. Thất Nguyệt là bằng hữu của ta, nếu là Thất Nguyệt ân toàn vô ngu, ta trời cao dông binh đoàn sẽ nhớ rõ thánh nữ đại nhân này phân tình. Thánh nữ đại nhân nếu mời mặc Thất Nguyệt đi trước, như vậy hẳn là sẽ bảo hộ ân toàn của nàng. Bất quá Bá Thiên vẫn là lấy ra trời cao dông binh đoàn tăng lớn một chút lợi thế. Hy vọng thánh nữ tận tâm một chút, bèo nước gặp nhau. Bất quá mặc Thất Nguyệt cảm thấy Bá Thiên chân chính là quan tâm nàng, chỉ là không biết Lâm Lạc Nhi cuối cùng mục đích, nàng muốn giết nàng, nhân tình gì linh tinh, nàng hoàn toàn không cần. Thiếu chủ, chúng ta phải đi. Phong gia đại trưởng lão thúc giục. Phượng Dật Hiên thận trọng nói, Thất Nguyệt, nhất định phải cẩn thận. Thất Nguyệt, tiểu tâm. Phong Dật Hiên cùng Bá Thiên rời đi, Lâm Lạc Nhi mặt trở nên âm trầm vô cùng. Mặc Thất Nguyệt, ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ta giết ngươi? Thánh nữ đại nhân lưu lại ta, chẳng lẽ chính là vì giết ta? Nếu là ta chết sao? Đừng quên, nơi này là bên ngoài, còn có người không đi đâu. Mặt ngoài đi rồi rất nhiều người, trời biết còn có hay không lưu lại ám tuyến. Lâm Lạc Nhi vì nàng kia thánh khiết mặt nạ, tuyệt đối sẽ không như thế gióng trống khua chiêng sát nàng. Nếu là ta đem ngươi cùng cảnh ca ca quan hệ nói cho các trưởng lão, bọn họ tuyệt đối sẽ lập tức giết ngươi. Lâm Lạc Nhi dữ tợn nói, nếu là ta cùng trưởng lão nói, ngươi cái này thần điện thánh nữ ấy đồ cùng Phượng Cảnh Tư Bôn bỏ thần điện không màng, không biết các trưởng lão sẽ như thế nào tưởng đâu. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, nếu là ta cùng trưởng lão nói, ngươi cái này thần điện thánh nữ ấy đồ cùng Phượng Cảnh Tư Bôn bỏ thần điện không màng, không biết các trưởng lão sẽ như thế nào tưởng đâu. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, Lâm Lạc Nhi nắm tay nắm chặt, chiếu như vậy đi xuống, nàng hoàn toàn thảo không đến cái gì chỗ tốt. Phượng Cảnh là thần điện một cái cấm kỵ tồn tại. Nàng ngược lại như hoa sen giống nhau cười nói, Thất Nguyệt, ta mang ngươi đi gặp các vị trưởng lão đi. Rốt cuộc kế tiếp chúng ta muốn cùng nhau hành động. Mặc Thất Nguyệt một bị đưa tới thần điện nhân viên tập hợp địa phương, liền bị nghiêm trọng dị nghị. Thánh nữ đại nhân, ngươi thật là hồ nháo, thế nhưng phái một ngoại nhân tiến vào chúng ta đội ngũ. Đúng vậy, chúng ta thần điện người dữ dội tôn quý, hơn nữa vẫn là một cái phế vật, này quả thực là một cái trói buộc a. Lâm Lạc Nhi ôn nhu mở miệng nói, các ngươi hiểu lầm, Thất Nguyệt chỉ là có đặc thù biện pháp che giấu thực lực của chính mình thôi. Nàng kỳ thật có được thập cấp thực lực. Thập cấp? Như vậy tuổi trẻ thập cấp, liền tính là thánh nữ chỉ sợ đều không có như thế thiên phú. Sở hữu ánh mắt động tác nhất trí nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Thánh nữ đây là phải vì thần điện mời chào nhân tài sao? Bất quá lại vẫn là có người không ai bì nổi nói, thập cấp cũng là một cái vô dụng người mà thôi. Đúng vậy, đối thượng thần thú, một chút vội đều không thể giúp. Rốt cuộc bọn họ nơi này yếu nhất đều là thập cấp đỉnh thực lực. Mặc Thất Nguyệt một cái thập cấp, nếu là đặt ở địa phương khác, có lẽ có thể trở thành trụ cột vững vàng. Chính là đặt ở thần điện đội ngũ bên trong, hiển nhiên có chút yếu đi. Thánh nữ, Ngươi nếu là thích nàng, có thể chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ ngươi dẫn tiến cấp điện chủ. Lần này hành động, ta tuyệt đối không cho phép nàng tham dự. Đúng vậy. Bọn họ miệt thị miêu tả thất nguyệt, hoàn toàn đem nàng xem thành một cái tiếp theo Lâm Lạc Nhi tưởng leo lên bọn họ thần điện nữ tử. Mặc thất nguyệt khóe miệng gợi lên một mặt mỉa mai tươi cười. Nàng còn khinh thường đâu. Hết chương.